Chiến thần Thánh Y, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đường Tuấn, Tiết Chân lẩm bẩm, như nhớ ra điều gì đó. Cười chế nhạo, ồ, thì ra anh là bạn trai mới của Mộ Dung Lan. Bà nghiêm túc nhìn Đường Tuấn một lúc, nói, nhìn dáng vẻ nghèo kiết xác của cậu, cảm giác như vừa từ trong khu ổ chuột bò ra vậy. Mộ Dung Lan vì cậu mà không chịu làm quen với con trai viện trưởng. Đúng là ngu ngốc mà. Advertisement. Đường Tuấn kinh ngạc nhìn Mộ Dung Lan. Khuôn mặt Mộ Dung Lan đỏ bừng. Nói, chính là tên lưu hoan cho người tung tin đồn trong bệnh viện. Đường Tuấn gật đầu. Với tính cách của lưu hoan, để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn. Tên đó đúng là làm ra được loại chuyện như này. Này, đây là bệnh viện. Nhưng không phải là nơi cô cậu liếc mắt đưa tình. Tiết Chân buồn bực nói. Trước khi tôi tức giận thì cách tôi xa ra. Nếu không đừng trách tôi gọi bảo vệ. Dựa vào cậu, tên nhóc con chẳng được tích sự gì. Đừng có mà quản tôi. Đúng là phiền phức. Xem thái độ của bà chắc là không nói chuyện hẳn hoi được. Đường Tuấn nói. Cái gì? Vẻ khinh bỉ trên mặt Tiết Chân càng thêm rõ. Bà nói. Cậu cho rằng tôi là cô bé con giống Mộ Dung Lan à, nói hai ba câu là lừa được rồi. Đúng là tự xem mình là nhân vật to lớn lắm. Đường Tuấn thở dài, vẻ mặt tiếc nuối nói. Ai, tôi đang định nói cho bà về chuyện đơn thuốc. Đơn thuốc nào? Tiết Chân nói. Đường Tuấn liếc Tiết Chân nói. Gần đây bà có phải hay bị đau dạ dày? Cho dù có uống thuốc đau dạ dày cũng không đỡ. Hơn nữa, nửa đêm thường xuyên gặp ác mộng, bị mất ngủ rất nghiêm trọng. Cậu, làm sao cậu biết được? Vẻ mặt Tiết Chân thay đổi, giọng bà ta nhỏ như muỗi. Những triệu chứng mà Đường Tuấn nói chính là tình trạng hiện tại của bà ta. Chính vì chứng mất ngủ trầm trọng, quầng thâm rất to nên bà ta đã trang điểm đậm để che đi. Đường Tuấn xua tay nói, bà không cần lo làm sao tôi biết được. Bà chỉ cần biết tôi có thể chữa khỏi bệnh cho bà là được. Cậu thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho tôi? Tiết Chân tỏ vẻ ngạc nhiên. Đường Tuấn gật đầu nói. Đơn thuốc tôi kê không chỉ có thể chữa khỏi bệnh cho bà, mà còn khôi phục làn da trở nên căng bóng và mềm mịn. Nếu dùng hết liệu trình, còn có thể giảm cân. Thật sao? Mắt Tiết Chân sáng lên. Sau đó hét lên. Vậy còn không mau đưa cho tôi? Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng rất quan tâm đến vóc dáng và khuôn mặt của mình. Đặc biệt là Tiết Chân. Một người phụ nữ yêu cái đẹp. Nghe nói đơn thuốc của Đường Tuấn không những chữa khỏi bệnh mà còn giảm cân. Trắng ra, tâm tình đã bay lên 9 tầng mây. Nếu người thường nói điều này, e rằng Tiết Chân sẽ không tin. Nhưng là một phần trong tầng quản lý của Bệnh viện Việt Nhất thành phố Vinh. Bà ta lúc trước biết được đôi chút về vết thương của Trần Nhật Minh. Và cũng nghe nói về bản lĩnh y thuật của Đường Tuấn. Vì vậy lựa chọn tin tưởng anh. Đường Tuấn lắc đầu, khó xử, nói. Nhưng tại sao tôi phải đưa cho bà? Tiết Chân sửng sốt, tôi mua cậu bán. Cậu nói đi, cậu lấy bao nhiêu, cách trương.